Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ni lập tức lên hứng thú, gật đầu nói, đúng là dạo gần đây tớ đang lựa chọn bài hát, nhưng mà đều không hài lòng cho lắm, hiện tại có quá ít nhà soạn nhạc có thể sáng tác và viết lời ca khúc hay, thật sự quá ít. Loại nhà soạn nhạc nổi tiếng như Nghiêm Hân thì chúng ta lại không thể nào tiếp xúc được. Tôn Xảo Tình đương nhiên cũng hiểu, bởi vì tình hình của cô ta cũng giống như Kiều Ni. Tuy rằng cô ta cũng có chút nổi tiếng ở tỉnh thành, nhưng mà nếu so sánh với những ca sĩ nổi tiếng thì chẳng là cái gì cả, đương nhiên không thể tiếp xúc đến tài nguyên tốt hơn. Nếu như có thể chỉ hát một ca khúc đã nổi tiếng giống như Diệp Ninh, đó chính là ước mơ lớn nhất của tớ đó. Kiều Ni đột nhiên nhắc đến tên của Diệp Ninh, hơi thở của Lý Vân Phong hơi rối loạn. Sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Mà phản ứng của anh ta rất rõ ràng, lập tức đã bị Tôn Xảo Tình phát hiện ra được. TBC ngày hôm qua cô ta đã nói cho Lý Vân Phong biết tình hình hiện tại của Diệp Ninh. Lý Vân Phong sẽ có phản ứng như thế cũng nằm trong dự kiến của cô. Kiều Ni, cậu dám mơ thật đó. Trong nguyên cái giới ca hát này, có ai mà không mơ mình sẽ trở thành Diệp Ninh thứ hai chứ? Chu Loan Loan không khỏi cảm thán, lộ ra vẻ mặt hâm mộ và khát khao. Mà hai cô gái còn lại cũng là như thế. Nếu nói đến Diệp Ninh, đề tài đương nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc. Tôi nghe nói đến cả mấy người như Trân Hồng Phỉ hay Nhậm Mộc Lan cũng muốn mời Diệp Ninh sáng tác. Hơn nữa giá cả đã lên đến 5 con số rồi. Chuyện này thì có gì lạ chứ? Từ sau khi Diệp Ninh phát hành ca khúc Nổi Đình Nổi Đám xong, lại xảy ra sự kiện bắt cóc kia. Từ đó về sau cô ấy vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng thương. Hiện tại mấy fan mê ca nhạc ở bên ngoài đều hy vọng cô ấy nhanh chóng ra mắt trở lại. Cho dù là ra mắt lại với tư cách làm ca sĩ hay là nhà soạn nhạc, chỉ cần dính líu đến cô ấy, chắc chắn đều sẽ nổi dần dần ngay. Đáng tiếc chúng ta không tốt số đến mức đó, nếu có thể kết bạn với Diệp Ninh, không bao giờ phải lo lắng cho sự nghiệp của mình nữa. Lý Vân Phong gióng lỗ tai lên nghe mấy người bọn họ nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy không thể thở nổi. Ngoại trừ khó thở ra, còn có một loại cảm xúc kích động không thể nào đè nén được nữa. Anh ta cố gắng khống chế, không để cho Tôn Xảo Tình ngồi ở bên cạnh nhận ra khác thường. Hình như quê của Diệp Ninh cũng ở chỗ này đúng không? Kiều Ni, tớ cảm thấy có lẽ cậu có thể thử ở phương diện này, xem có cơ hội làm quen với Diệp Ninh được không? Chu Loan Loan nhắc nhớ, Kiều Ni thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Loan Loan, cậu nói đúng lắm. Tớ có thể đi điều tra ra thử. Cho dù không liên lạc được với Diệp Ninh, có thể nhìn thấy người nhà cô ấy thôi cũng được rồi. Không phải cô ấy luôn muốn phát triển ở kinh thành sao? Vậy tớ tặng cho cô ấy một căn nhà ở kinh thành làm quà gặp mặt. Tớ cũng không tin là cô ấy không động lòng. Lý Vân Phong không chỉ hoảng sợ trước sự hào phóng của Kiều Ni, mà lại càng khiếp sợ khi biết Diệp Ninh có sức hấp dẫn đối với bọn họ đến thế này. Chẳng trách ngày hôm qua khi ở tiệm cơm, Tôn Xảo Tình lại có thái độ như thế với Diệp Ninh. Tuy rằng anh ta đã cực lực tiếp nhận và tán thành với thực lực hiện tại của Diệp Ninh, nhưng mà giờ phút này anh ta cũng đã hoàn toàn mất đi khả năng quản lý biểu cảm gương mặt. Cô Kiều, cô làm thế có phải hơi thái quá rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Diệp Ninh thật sự có thể sáng tác ra ca khúc hay thì cũng không đến mức phải dùng một căn nhà ở kinh thành để làm quà cảm ơn đi. Trong giọng nói của anh ta lẫn theo một ít run rẩy. Kiều Ni đương nhiên không biết hiện tại tâm trạng của Lý Vân Phong kích động đến mức nào, chỉ cho rằng anh ta không hiểu được mà thôi. Không thái quá chút nào, anh không phải là người trong giới, không hiểu được tình hình trong giới. Nếu như chỉ cần dùng một tòa nhà ở kinh thành đã có thể thuyết phục được Diệp Ninh, vậy là tôi lời to mới đúng. Chu Loan Loan và hai cô gái khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa còn thúc giục Kiều Ni nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Trong lòng Lý Vân Phong đã cuồn cuộn sóng gió, lồng N, G, Ự, C phập phồng kịch liệt. Trong toàn bộ quá trình này, Tôn Xảo Tình đều không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía anh ta lại càng thêm lạnh nhạt. Cách chương.